Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389. Chương 389. Bị bao trùm đả kích Sơn Hải ảnh nghiệp. 1700 ức NDT. Jessica có chút chấn kinh. 1700 ức NDT. Đổi thành đô la Mỹ liền là đều sẽ gần 300 ức. Liền xem như nàng trước kia truyền thừa mấy đời gia tộc. Trong lúc nhất thời muốn kiếm ra nhiều tiền như vậy cũng không dễ dàng. Thế nhưng là, nàng trong lòng đại sư Lâm Bắc Phàm cư nhiên như vậy nhẹ nhàng liền làm ra nhiều tiền như vậy. Lâm Bắc Phàm ở trong mắt của nàng càng ngày càng thần bí. Ngay sau đó, nàng liền là hưng phấn. Thao tác nhiều như vậy tài chính với hắn mà nói cũng là một cái to lớn khiêu chiến. Nàng xoa tay nóng lòng muốn thử. Đại sư ngươi yên tâm. Ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Ngày thứ hai bắt đầu. Ở Hàn lão đầu thao túng phía dưới. Ngàn ức tài chính thông qua Hương Giang tràn vào thị trường quốc tế. Hướng chảy Mỹ quốc thị trường chứng khoán. Tuy nhiên tài chính khổng lồ, nhưng là ở Hàn lão đầu tinh chuẩn thao tác phía dưới. Cũng không có gây nên chú ý, nhưng là, vẫn là bị mấy cái lão đầu phát hiện. Đại sư, Giang Nam bên kia lại có động tác. Lần này bọn họ mục tiêu ở Mỹ quốc. Một tòa nhà sang trọng trang viên. Phượng Tường tập đoàn một vị cách ăn mặc thân sĩ lão đầu hưng phấn chạy chậm tiến đến. Ở trang viên mặt cỏ bên trong, đoán mệnh khất cái chính đang loay hoay bản thân bàn tính. Thần thần thao thao không biết đang nói cái gì. Kết quả nghe được cái này tin tức nổ, nhảy lên cao ba thước. Là thật sao? Tin tức chuẩn xác không? Đoán mệnh khất cái cũng biến thành kích động. Hai tay nắm thật chặt lão thân sĩ hai vai. Lão thân sĩ dùng sức gật đầu. Là thật. Chúng ta một mực phái người hướng về, vừa có gió thổi cỏ lay chúng ta đều có thể phát hiện. Ha ha, chúng ta cơ hội lại tới. Đoán mệnh khất cái cười to. Lão thân sĩ nói tiếp, dựa theo bây giờ thu thập được số liệu phân tích, bọn hắn lần này vận dụng tài chính khả năng đạt tới 1000 ước. Sổ ngạch vô cùng khổng lồ, toan tính tuyệt đối không nhỏ. Đại sư, chúng ta nên làm như thế nào? Đoán mệnh khất cái không chút do dự nói. Đương nhiên là theo vào. Bọn hắn làm cái gì chúng ta thì làm cái đó. Tất nhiên bọn hắn lần này làm đại động tác. Chúng ta cũng đi theo đại động tác. Tận lực xoay tiền. Càng nhiều càng tốt. Chỉ bằng vào chúng ta Phượng Tường tập đoàn. Mỹ Trang tập đoàn tài chính khả năng không đủ. Lão Hắc, lão Cao bọn họ cũng muốn gia nhập vào. Liên hợp chúng ta bốn người tất cả tài chính, chỉ sợ mới đủ, lão thân sĩ nói ra, vậy liền mọi người cùng nhau hành động. Lần này chúng ta kiếm tiền chỉ là thứ yếu, mấu chốt nhất là để Giang Nam phía bên kia kiếm tiền mới là mấu chốt. Mặt khác, lão Hắc cùng lão Cao muốn tỏa trấn Mỹ quốc, thuận tiện hành động, đại sư, chúng ta hiểu rõ. Lại có một bút sổ ngạch kinh người tài chính tràn vào Mỹ quốc thị trường chứng khoán. Cái này khoản tiền đạt đến 800 ức. Hơn nữa thần quang tư bản 700 ức tài chính. Vượt qua 2500 ức tài chính đã tiềm ẩn đến Mỹ quốc thị trường chứng khoán bên trong. Tiến hành trong bóng tối bày bố. Mỹ quốc thị trường chứng khoán tuy nhiên gió êm sóng lặng. Lại ẩn giấu đi ngập trời nguy cơ. Sau 3 tháng, liền là sóng lên mây tán thời điểm, lại nói Lâm Bắc Phàm, phân biệt đem tiền giao cho Hàn lão đầu cùng Jessica liền mặc kệ. Bởi vì hai người kia là chuyên nghiệp, hắn tin tưởng bọn họ nhất định có thể làm được rất tốt. Hắn chỉ dùng ở lúc mấu chốt, lợi dụng bản thân năng lực đặc thù, cho Lý Vô Thương ngừng với sau lưng Lý Thị tập đoàn hạ hắc đao liền có thể. Lại nói Sơn Hải ảnh nghiệp sự tình. Thông qua điều tra, Lâm Bắc Phàm phát hiện Lý Vô Thương gia hỏa này vì cầm xuống viện tuyến. Cư nhiên vận dụng rất nhiều không vẻ vang thủ đoạn. dẫn đến rất nhiều viện tuyến lão bản trước mắt đều ở tại trong bệnh viện. Hơn nữa cái này giá cả, Lâm Bắc Phàm chỉ có thể đối với viện tuyến lão bản biểu thị đồng tình. Quá thảm, thấp như vậy giá cả tương đương với tặng không, thua thiệt chết. Hơn nữa, những cái này viện tuyến lão bản thật là quá xui xẻo. Tựa hồ từ gặp được Lâm Bắc Phàm liền không có được sống cuộc sống tốt. Hai lần ăn cơm tù, điện ảnh viện tuyến sinh ý thảm đạm. Đến bây giờ không chỉ viện tuyến không có, còn có người bị đánh thành tàn tật. Lý Vô Thương, quả nhiên là một cái người hết sức nguy hiểm. Quả nhiên quá độc, nhưng là đừng tưởng rằng tiếp nhận những cái này viện tuyến liền có thể muốn làm gì thì làm. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc. Lúc trước, những cái này viện tuyến đều là hắn chọn thừa. Công trình biến chất cổ xưa, khu vực còn không tốt, phi thường dễ dàng thua thiệt tiền, cho nên Sơn Hải ảnh nghiệp nhìn lên tới rạp chiếu phim số lượng rất lớn. Màn hình số rất có thể nhìn, kỳ thực đó là mập giả tạo, người chiếm hữu cả nước gần 25% màn bạc số. Cuối cùng có thể kiếm được 15% phòng bán vé thế là tốt rồi. Nhưng là Lâm Bắc Phàm tinh quang ảnh nghiệp. Tuy nhiên trước mắt màn bạc số chỉ có 18% tả hữu, nhưng lại sáng tạo ra vượt qua 35% phòng bán vé. Hai người căn bản không có tư cách đánh đồng với nhau. Hơn nữa hiện tại, bởi vì Chu Thần chính đang tàn phá bừa bãi, mọi người buổi tối tất cả về nhà xem tivi không nhìn điện ảnh, dẫn đến rạp chiếu phim môn đình quạnh quẽ. Sinh ý thảm đạm, Lâm Bắc Phàm thật muốn xem hắn làm sao thay đổi thế cục. Lúc này, có Hoa Quốc lớn nhất một đầu viện tuyến, Lý Vô Thương hăng hái, đang chuẩn bị đại triển hoành đồ. Thông qua hải ngoại quan hệ, hắn phân biệt từ Mỹ Quốc, Ấn Độ thậm chí là Đông Nam Á địa khu dẫn tiến rất nhiều ưu tú điện ảnh. Chuẩn bị nâng sĩ khí. Đem Sơn Hải rạp chiếu phim nhân khí làm lên lại nói. Đây chính là hắn có can đảm chế tạo viện tuyến, có can đảm cùng tinh quang tranh phong nguyên nhân. Ở Hoa Quốc cảnh nội, tinh quang lũng đoạn hơn phân nửa tài nguyên. Ở điểm này Lý Thị Tập đoàn làm sao cũng so không qua. Nhưng là Lý Thị Tập đoàn hải ngoại tài nguyên vô cùng phong phú, nhân mạch vô cùng rộng, có thể thông qua không ngừng dẫn tiến ngoại quốc ưu tú điện ảnh tiến hành chiếu phim. Sớm muộn có thể đem Sơn Hải ảnh nghiệp làm lên. Tinh quang cho dù là nghiêu bức, còn có thể so sánh toàn thế giới tài nguyên. Kết quả hiện thực lại cho hắn một cái trầm trọng đả kích. Sơn Hải rạp chiếu phim y nguyên trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Nhất là đến buổi tối càng là không nhìn thấy một người. Hắn dẫn tiến đến điện ảnh đều không người nhìn, phòng bán vé nhiều lần sáng tạo cái mới thấp, trong lúc nhất thời thành ngành giải trí trò cười, xuất sư bất lợi, Lý Vô Thương muốn chọc giận nổ. Đây là chuyện gì? Các người có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì? Vì sao ta dẫn vào điện ảnh tốt như vậy? Internet bên trên cho điểm cao như vậy, muốn xem người nhiều như vậy. Vì sao vẫn là không có người đến xem? Lý Tổng, tất cả mọi người đi nhìn Chu Thần, cho nên không có cách nào xem phim. Một tên lãnh đạo nơm nớp lo sợ nói. Star TV, Chu Thần, Lý Vô Thương trong mắt hơi híp. Lý Vô Thương những ngày này vẫn bận công tác, cũng không chú ý những vật khác. Tuy nhiên tin đồn, Chu Thần nhìn rất đẹp, nhưng là trong mắt hắn bất quá là một cái làm đồ ăn phim tivi. Có thể đẹp mắt đi nơi nào? Cho nên tự nhiên không để vào mắt, cân nhắc khiếm khuyết, kết quả hôm nay ngậm bồ hòn. Vâng vâng, trước mắt Chu Thần chính đang toàn thế giới nhiệt bá, nhấc lên một cỗ người xem chiều dâng. Hiện tượng cấp phim tivi lực ảnh hưởng thực sự quá lớn. Không chỉ có là chúng ta Sơn Hải ảnh nghiệp, tinh quang ảnh nghiệp cùng đạt ảnh nghiệp sinh ý cũng không có gì đặc biệt. Chẳng lẽ nói, khoảng thời gian này chúng ta cái gì cũng không thể làm? Lý Vô Thương lần nữa hỏi,